Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 296 Huyền Thiên Đại Lục, Trịnh Húc luân tính kế 8 càng. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý cũng không có ở Hải Tham Thành nhiều đãi, mà là trực tiếp cưỡi truyền tống trận trở về Thủy Mạn Thành. Không có biện pháp, bọn họ muốn tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhưng Hải Tham Thành không có thích hợp nghỉ ngơi địa phương. Tới rồi Thủy Mạn Thành, hai người đầu tiên là đi giao nhiệm vụ, được đến nhiệm vụ treo giải thưởng 200 vạn trung phẩm linh thạch. Lại đi khách điếm thuê một cái gian phòng. Bọn họ lần này vì được đến băng hỏa xà lân quả, đi Hải Tham Thành hoa 9 nguyệt tả hữu, cho nên hai người chuẩn bị nghỉ ngơi 2 ngày lại khởi hành. Ở Thủy Mạn Thành 2 ngày, hai người đem Thủy Mạn Thành đi dạo một cái biến, còn ăn địa phương một ít đặc sản. Thủy Mạn Thành đặc sản tự nhiên là đủ loại cá. 2 ngày sau, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người cưỡi truyền tống trận rời đi Thủy Mạn Thành. Trải qua 2 lần đổi xe truyền tống trận, bọn họ rốt cuộc tới rồi Thiên Ngưng Thành. Lần này Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý chuẩn bị đi một cái đại thừa kỳ tu luyện động phủ. Bất quá ở đi phía trước bọn họ còn cần chuẩn bị một ít đồ vật. Nhìn náo nhiệt đường phố, hai người phảng phất ở trong mộng. Bọn họ đã có đem tận 10 tháng không có nhìn đến như vậy náo nhiệt cảnh tượng. Ở Thủy Mạn Thành khi tới lui lui đều là đi thuyền, thấy Hồng Phát Thương Hành tấm biển, hai người trực tiếp đi vào. Hai vị tiền bối tưởng mua chút cái gì? Một cái kim đan kỳ nam tu, đương hắn nhìn đến Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý bộ dạng khi, trong mắt xẹt qua một đạo u quang, nháy mắt liền khôi phục bình thường. Ngay sau đó tiến lên hỏi, chúng ta muốn một ít chỗ trống lá bùa, còn có, Tiêu Lăng Hàn báo liên tiếp tên, có linh thảo, có luyện khí tài liệu, cũng không biết tên kia nam tu nhớ kỹ không có, hai vị tiền bối nhưng có đến bên kia ngồi chờ một chút. Ta lập tức vì các ngươi chuẩn bị, nam tu chỉ một bên phòng nghỉ, làm phiền. Tiêu Lăng Hàn đang định mang theo thượng quan Huyền Ý qua bên kia phòng nghỉ ngồi trong chốc lát, quay đầu liền phát hiện thượng quan Huyền Ý đang đứng ở một cái trước quầy sững sờ. Hắn đi qua đi, theo thượng quan Huyền Ý nhìn chằm chằm quầy nhìn lại, kinh ngạc phát hiện bên trong cư nhiên có một mảnh lá xanh. Còn nhớ rõ năm đó ở Hoàng Cực Đại Lục thời điểm, hắn từng hướng Sở Mục Thần mua quá một mảnh lá xanh, liền cùng trên quầy hàng lá xanh giống nhau như đúc. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan Huyền Ý chính si ngốc nhìn kia phiến lá xanh, hỏi, Huyền Ý, người muốn nó? Thượng quan Huyền Ý gật gật đầu, ta cảm giác nó đối ta rất quan trọng, thích liền mua tới. Tiêu Lăng Hàn sủng nịch nhìn hắn, khó được thấy hắn như vậy thích một thứ, sảng khoái thanh toán 100 vạn trung phẩm linh thạch. Nếu là Tiêu Lăng Hàn biết sau lại phát sinh sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không mua này đó lá xanh, thậm chí còn sẽ ly chúng nó rất xa, nếu không liền giấu đi không cho thượng quan Huyền Ý nhìn đến. Hai người ở nghỉ ngơi khu không có chờ bao lâu, phía trước tên kia nam tu liền đem Tiêu Lăng Hàn yêu cầu đồ vật toàn bộ chuẩn bị đầy đủ hết, giống nhau đều không có rơi xuống. Tuy rằng người tu chân ký ức kinh người, nhưng giống nam tu như vậy, Tiêu Lăng Hàn chỉ nói một lần, còn nói như vậy đa dạng đồ vật, hơn nữa đồ vật đều tương đối tạp dưới tình huống, hắn đều có thể nhớ kỹ. Có thể tưởng tượng người này chẳng những trong trí nhớ kinh người, hơn nữa đối linh thảo luyện khí tài liệu mấy thứ này đều phi thường quen thuộc. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý đều không cấm nhìn nhiều liếc mắt một cái người này. Phát hiện hắn giữa mày cùng Trịnh Húc Vân có 3 phần tương tự. Này chẳng lẽ là Trịnh Húc Vân đệ đệ? Tiêu Lăng Hàn cũng không có biểu hiện thực kinh ngạc. Kiểm tra rồi một lần các loại đồ vật chất lượng, phát hiện không có bất luận vấn đề gì. Hơn nữa đồ vật đều là lấy chất lượng thượng thừa cái loại này. Hắn bất động thanh sắc hỏi, tổng cộng nhiều ít linh thạch? Tổng cộng 86 vạn 3.000 khối trung phẩm linh thạch. Thượng quan Huyền Ý đem ngang nhau số lượng linh thạch bỏ vào một cái trống không gian giới tử chung, sau đó cầm đưa cho nam tu. Nam tu tiếp nhận sau. Xem xét một chút, linh thạch số lượng vừa vặn tốt. Thu hảo giới tử. Hắn hỏi, hai vị tiền bối còn có cái gì yêu cầu sao? Tạm thời không có. Nói, Tiêu Lăng Hàn mang theo Thượng Quan Huyền Ý hướng phòng nghỉ bên ngoài đi đến. Chỉ là nghênh diện một nữ tử thẳng tắp trang đi lên. Tiêu Lăng Hàn tay mắt lanh lẹ, mang theo Thượng Quan Huyền Ý một cái xoay tròn. Tên kia nữ tử liền trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. A, nữ tử phát ra một tiếng chói tai thét chói tai. Thư Mỹ, như thế nào là ngươi? Phía trước cái kia nam tu thấy rõ nữ tử khuôn mặt, không cấm kinh ngạc hô lên khẩu. Bất quá, hắn vẫn đứng ở tại chỗ không có động. Chỉ là mắt lạnh nhìn ngã trên mặt đất nữ tử. Húc Luân ca ca, Thư Mỹ thanh âm đà đà gọi một tiếng. Ánh mắt ai oán nhìn Trịnh Húc Luân. Ngươi còn nhanh đứng lên đi. Ở đây người đến người đi. Chờ lát nữa người khác nếu là cùng ngươi giống nhau không trường đôi mắt dẫm đến ngươi đã có thể không hảo. Trịnh Húc Luân mặt vô biểu tình nói. Phụt, một cái tiếng cười vang lên. Thượng Quan Huyền Ý thật sự là không có nhịn xuống. Tên này gọi là Húc Luân Nam Tu. Miệng cũng quá độc. Thượng Quan Huyền Ý thấy mấy người đều nhìn hắn. Xua xua tay. Các ngươi tiếp tục. Không cần phản ứng ta. Ta chính là một cái xem diễn người. Thư Mỹ phẫn hận nhìn hai cái đầu sỏ gây tội. Vừa rồi nàng nếu không phải đi gấp, như thế nào sẽ gặp phải này hai người? Rõ ràng nàng là tưởng nhào vào Húc Luân ca ca trong lòng ngực. Ai ngờ ra tới người cũng không phải Trịnh Húc Luân. Cũng không biết này hai người cái gì tốc độ. Vừa rồi chính mình đều không có dừng lại. Bọn họ tất nhiên dễ dàng liền tránh khỏi. Nhìn không ra tu vi. Hừ, còn không phải là tu vi so với chính mình cao sao? Có gì đặc biệt hơn người? Lâu, Thư Mỹ duỗi tay một con nhỏ dài tay ngọc. Húc Luân ca ca, ta chân uy, người có thể tới đỡ ta một chút sao? Nam nữ thụ thụ bất thân. Nói, Trịnh Húc Luân đối với bên ngoài một người nữ tu kêu lên. Lâm San, người tới đem Thư Mỹ, tiểu thư đỡ đến phòng nghỉ. Tốt, tiểu thiếu gia. Nữ tu cung kính trả lời nói. Vội vàng lại đây đem tên là Thư Mỹ nữ tử đỡ vào phòng nghỉ. Thư Mỹ vốn là không tình nguyện. Bất quá nàng nhìn thấy Trịnh Húc Luân cũng là nghỉ ngơi. Liền nữ tu tay, thuận thế đi vào phòng nghỉ. Nào biết, nàng mới vừa ở phòng nghỉ ngồi xuống. Trịnh Húc Luân liền đi ra ngoài. Húc Luân ca ca, người trước ngồi, ta kêu đan sư tới vì ngươi nhìn xem. Trịnh Húc Luân quay đầu lại nhìn Thư Mỹ liếc mắt một cái. Trên mặt biểu tình là nói không nên lời bất đắc dĩ. Nghe thấy Trịnh Húc Luân nói như vậy, Thư Mỹ trong lòng một trận ngọt ngào. Này có phải hay không đại biểu Húc Luân ca ca là quan tâm chính mình? Nàng chính mình não bổ một đống lớn. Chờ đan sư lại đây thời điểm lại không có nhìn thấy Trịnh Húc Luân. Nàng không khỏi vội la lên. Húc Luân ca ca đâu? Đan sư, tiểu thiếu gia có việc. Đã rời đi. Cái gì? Thư Mỹ thanh âm đề cao hai cái đề si ben. Kinh ngạc nói. Mà lúc này Trịnh Húc Luân đang ở Hồng Phúc Lai tửu lầu. Mở tiệc chiêu đãi Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn. Nguyên lai hắn rời đi Hồng Phát Thương Hành sau. Liền đuổi theo Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý. Chết quấn lấy muốn thỉnh hai người ăn cơm. Vì này trước phát sinh sự nhận lỗi. Còn nói tên kia kêu Thư Mỹ nữ tử là trong nhà vì hắn an bài liên hôn đối tượng. Nói chính mình cùng cái tiểu đáng thương giống nhau. Hôm nay sự cấp hai vị tiền bối thêm phiền toái. Trịnh Húc Luân giơ lên chén rượu. Chân thành nói. Không sao. Này cũng không phải ngươi sai. Tiêu Lăng Hàn bưng lên chén rượu tùy ý uống một ngụm. Không lắm để ý nói. Trong mắt lại xẹt qua một đạo tinh quang. Này thức ăn trên bàn cùng trong rượu thêm gia vị không tồi. Này đó đều là chúng ta Hồng Phúc Lâu chiêu bài đồ ăn. Hai vị tiền bối nếu là thích, về sau có thể thường tới. Trịnh Húc Luân thấy Thượng Quan Huyền Ý một cái kính ở ăn. Lập tức nhiệt tình nói. Người cũng thật sẽ làm buôn bán. Ta này bữa cơm đều còn không có ăn xong. Người cũng đã lại vì về sau sinh ý làm suy xét. Thượng Quan Huyền Ý cười như không cười nói. Này Trịnh Húc Vân đệ đệ cũng thật có ý tứ. Rõ ràng sáng sớm liền nhận ra chính mình cùng Tiêu Lăng Hàn. Cư nhiên làm bộ hoàn toàn không quen biết bộ dáng. Trịnh Húc Luân xấu hổ cười cười. Đánh ha ha nói. Cũng còn hảo. Di truyền. Gia tộc di truyền. Ngươi ca còn hảo đi. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên ra tiếng hỏi. Khá tốt. Hắn còn cùng ta nhắc tới quá ngươi. Nói nơi này. Trịnh Húc Luân chạy nhanh duỗi tay bưng kín miệng mình. Vẻ mặt ảo não. Chính mình cái gì như vậy lanh mồm lanh miệng. Một không cẩn thận liền nói lậu đâu. Người đã sớm nhận ra chúng ta. Thượng quan huyền ý tuy rằng là hỏi chuyện. Nhưng nói vô cùng khẳng định. Trịnh Húc Luân có chút ngượng ngùng mà sờ sờ chính mình đầu. Thẹn thùng nói. Ta phía trước nghe Khổng Tam ca nói lên các ngươi sự. Ta đặc biệt sùng bái các ngươi. Cho nên liền hỏi hắn muốn các ngươi bức họa. Hôm nay các ngươi tiến trong tiệm. Ta kỳ thật liền nhận ra tới. Tiêu Lăng Hàn nói tiếp nói. Cho nên, ngươi căn bản không phải cái gì Hồng Phát Thương Hành người hầu. Mà là Hồng Phát Thương Hành tiểu thiếu gia. Cũng là Trịnh Húc Vân thân đệ đệ. Hai vị tiền bối cao minh. Ánh mắt thật tốt. Bất quá các ngươi là như thế nào nhận ra ta tới. Ta cảm thấy chính mình biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Trịnh Húc Luân vẻ mặt sùng bái nhìn hai người. Tràn đầy nghi hoặc hỏi. Thượng quan huyền ý gật gật đầu. Cho Trịnh Húc Luân một cái tán thưởng ánh mắt. Chúng ta ánh mắt hảo. Điểm này ngươi nhưng thật ra nói đúng. Bất quá ngươi biểu hiện liền tạm được. Ngươi kỹ thuật diễn quá vụng về. Là cá nhân đều có thể nhìn ra sơ hở. Trịnh Húc Luân. Quá chát tâm. Chúng ta đã ăn được. Cảm ơn ngươi nhiệt tình khoản đãi. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan huyền ý đã buông xuống chén đũa. Liền đối với Trịnh Húc Luân nói. Không cần khách khí. Có thể thỉnh hai vị tiền bối ăn cơm. Là vinh hạnh của ta. Trịnh Húc Luân trên mặt là nói không nên lời cao hứng. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người cười cười. Đang định đứng dậy. Lại không nghĩ mới vừa đứng lên. Lập tức lại làm trở về trên ghế. Thượng quan huyền ý không thể tưởng tượng chỉ vào Trịnh Húc Luân. Ngươi ở đồ ăn chung hạ dược. Thế nào, hai vị tiền bối có phải hay không thực kinh hỉ? Trịnh Húc Luân vẻ mặt trào phúng nhìn thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn. Trong mắt là nói không nên lời cao ngạo. Vì cái gì, chúng ta cùng ngươi không oán không thù. Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng nhìn Trịnh Húc Luân. Ra tiếng chất vấn nói. Vì cái gì? Có thể vì cái gì? Tự nhiên là vì tài. Vốn dĩ ta đều đã được đến phụ thân tán thành. Ai biết các ngươi cư nhiên đột nhiên bán như vậy nhiều đan dược. Trận pháp, phù triện cho ta cái kia đã gả đi ra ngoài song nhi đại ca. Này Hồng Phát Thương Hành là của ta. Ta mới là Hồng Phát Thương Hành tương lai người nối nghiệp. Hắn Trịnh Húc Vân dựa vào cái gì? Trịnh Húc Luân ra tiếng rít gào nói. Trong mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc. Tiêu Lăng Hàn cười lạnh một tiếng. Nói. Người bất quá là cái kim đan kỳ tu sĩ. Người cư nhiên dám tính kế chúng ta. Ta tưởng ngươi sau lưng hẳn là có nhân vì ngươi chống lưng đi. Thượng quan huyền ý tiếp nhận Tiêu Lăng Hàn không có nói xong nói. Tiếp tục nói. Vừa rồi tên kia gọi là thư mỹ nữ tử hẳn là ngươi nhân tình. Nàng sau lưng thế lực hẳn là chính là ngươi dám đối chúng ta hạ dược tư bản đi. Liền tính các ngươi hiện tại đã biết lại có thể thế nào. Hiện giờ các ngươi bất quá là ta tù nhân. Trịnh Húc Luân tràn đầy khinh thường. Vẻ mặt nắm chắc thắng lợi. Hai người kia, một cái là hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Một cái khác là nguyên anh kỳ đỉnh tu sĩ. Này đó hắn đã sớm hỏi thăm hảo. Trịnh Húc Luân đứng lên. Trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý, bởi vì như vậy hắn liền có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Hắn từ nhỏ liền sống ở đại ca Trịnh Húc Vân bóng ma hạ. Trịnh Húc Vân tu luyện tư chất hảo, làm buôn bán cũng có một bộ, rất được phụ thân sủng ái cùng tin nại. Hắn trong lòng đã sớm không có đối thân sinh đại ca thủ túc chi tình. Ngược lại cảm thấy cùng cha khác mẹ nhị ca cùng chính mình đồng bệnh tương liên. Càng thêm thân thiết, chỉ là không nghĩ tới nhị ca cư nhiên bị phụ thân đuổi ra gia tộc. Người muốn tài, chỉ cần ngươi thả chúng ta, chúng ta có thể đem không gian giới tử cho ngươi. Thượng quan Huyền Ý vẻ mặt giận không thể át, rồi lại ở cực lực ẩn nhẫn. Các ngươi không gian giới tử ta muốn, nhưng là các ngươi người ta cũng muốn. Trịnh Húc Luân không chút để ý nhìn lướt qua Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn trên tay mang không gian giới tử. Ngược lại lại nhìn về phía hai người dung mạo. DIY, quảng cáo, cách chương.